Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, cứu vớt cá voi Nick. 2. Số 99 toàn lực chạy trốn. Tốc độ còn là phi thường nhanh. Dù sao cũng là binh khí đại sư. Thân thể khắp mọi mặt tố chất đã là thân thể con người có thể đạt đến cực hạn. Tốc độ trà sát, liên tục hướng về trước thoán. Cây cối cùng bụi cỏ không ngừng lùi lại. Số 99 nhanh. Có đồ vật nhanh hơn hắn. Phía sau có một con quái vật khổng lồ. Chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Số 99 nghiêng đầu lại. Nhìn thấy núi nhỏ như thế gấu đen. Liều lĩnh địa đuổi lại đây. Vừa nãy số 99 không có quan tâm nó. Giờ khắc này gấu đen hai mắt nước mắt lưng tròng. Oan ức vẻ mặt phẳng phất đang nói. Lẽ nào ngươi không cần ta nữa mà. Lý Tư nhảy đến trên lưng của nó. Dù sao, chính mình muốn tiết kiệm khí lực. Đuổi theo số 99 sau đó. Gấu đen tốc độ lập tức chậm lại. Cam, Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Bát, không ngừng mà đánh a đánh. Gấu đen tốc độ càng lúc càng nhanh. Mập mạp không có ảnh hưởng chút nào nó nhanh nhẹn. Tốc độ nhanh đến không trung phi hành ruồi đầu xanh đã có chút không đuổi kịp. Chỉ có thể nỗ lực truy đuổi gấu đen bóng lưng. Oa, gấu đen tốc độ thật nhanh a, thần hùng. Vấn đề là, bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Phòng trực tiếp fan hoàn toàn không tìm được manh mối. Lý Tư cưỡi gấu đen trở về nơi đóng quân. Hắn vào lúc này trở về. Tự nhiên là tìm kiếm thích hợp công cụ. Cũng không thể dựa vào hai tay của chính mình cứu vớt một con mắc cạn cá voi. Lý Tư ở trong địa điểm cắm trại chui một vòng. Tìm một con vại nước. Một thanh thuận tiện nguyệt nha sạn. Một thanh đại khảm đao. Một ít dây thừng. Một mạch đều đặt ở gấu đen trên lưng khuông bên trong. Xuất phát. Hai con ruồi đầu xanh thoán quá lít nha lít nhít cành cây. Mới vừa trở về nơi đóng quân. Liền vừa vặn vỗ tới số 99 cưỡi gấu đen chạy vội đi ra. Tình cảnh này xuất hiện đang trực tiếp bên trong. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đại gia vẫn còn có chút mộng. Gấu đen tốc độ còn là phi thường nhanh. Đã vượt qua ruồi đầu xanh tốc độ phi hành. Hậu trường công nhân viên thao túng ruồi đầu xanh. Giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Ruồi đầu xanh sử dụng khoa học kỹ thuật còn là vô cùng tân tiến. Năng lượng mặt trời nạp điện. Toàn HD quay chụp. Có thể thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Không có tín hiệu thời điểm. Có thể tiến vào tự động tàu tuần tra hình thức. Nhưng nó người thiết kế tuyệt đối không nghĩ tới. Sẽ có một ngày. Tốc độ di động dĩ nhiên sẽ trở thành nó ngắn bản. Ai sẽ ở trên hải đảo đần độn mà chạy bộ A? Số 99 liền làm như thế. Chờ hai con ruồi đầu xanh hự hự bay đến cạnh biển lúc. Nhìn thấy số 99 đứng ở cá voi sát thủ bên người. Chính dùng thùng gỗ liên tục hướng về cá voi trên người tưới nước. Thông qua nước biển ướt át cá voi da rẻ. Kéo dài tính mạng của nó. Không có cách nào. Hiện tại vẫn còn mưa. Một khi mặt trời mọc. Cá voi sẽ rất chết nhanh vong. Ta đã nhìn dự báo thời tiết. Ngày hôm nay thủy triều là ở biển đảo thời gian buổi chiều 5 giờ 30. Khoảng cách bây giờ còn có 8 giờ. Số 99 cố lên. Số 99 cố lên. Trên mạng, quan tâm chuyện này cư dân mạng càng ngày càng nhiều. Cứu vớt cá voi Nick nhiệt độ càng ngày càng cao. Phì Đô Đô bé gái nhìn màn hình. Nước mắt đùng đùng rơi xuống đến. Ba ba, người cứu cứu Nick. Người không là chuyện gì cũng có thể làm đến mà. Tuổi trẻ anh Tuấn quý tộc nam nhân thở dài. Xem ta anh Tuấn như vậy người. Cũng có không làm được sự a cự thạch picture công ty. Đây là cự thạch picture cùng bão táp công ty game liên hợp hội nghị. Hai bên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Đều muốn đạt được càng nhiều lợi ích. Phòng họp âm thanh càng ngày càng nhỏ. Mọi người không ngừng cúi đầu soạt điện thoại di động. Không hẹn mà cùng nhíu mày. Trường Thành Châu Tổng Đốc Phủ. Đường A Đức Tiên Sinh nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt trở nên chăm chú mà chăm chú. Phòng vũ đạo, mới vừa thu được giải quả táo vàng Alice nữ sĩ. Xem điện thoại di động, cũng quên vũ đạo tập luyện. Hắn không làm được. Tại sao hắn muốn làm một cái hắn căn bản không làm được sự? Ác, ta rõ ràng. Số 99 là nghĩ thông suốt quá phương thức này vòng phấn. Biết rõ ràng chính mình không làm được. Còn một mực lợi dụng đại gia lòng thông cảm. À, không nghĩ đến số 99 dĩ nhiên là người như thế. Không thể nào. Số 99 nhìn qua không giống ấy. Ha ha, nhìn qua không giống. Người xấu sẽ đem tự viết lên mặt à? Nói cho ngươi, ta đã hoàn toàn nhìn thấu số 99. Chấm chấm, ào ào ào. Số 99 không ngừng đem nước tưới vào cá voi sát thủ trên người. Chỉ có thể dùng một cái từ hình dung. Như muối bỏ biển, coi như một chiếc dài 8 mét xe tải. Dùng thùng gỗ tẩy một lần. Tiêu tốn thời gian cũng không ngừng 2 giờ. Cá voi sát thủ đại khái lý giải số 99 mục đích. Từ bỏ dãy giụa, động tác cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy táo bạo. Xem cá voi, cá heo, voi sinh vật như vậy, thực đều là phi thường thông minh. Bọn họ nắm giữ tương tự nhân loại ngôn ngữ, có thể ở quần thể bên trong giao lưu, coi trọng gia đình, giáo dục đời sau. Có người nói, một số voi trước khi chết, gặp cô độc địa rời đi bộ tộc, có tôn nghiêm địa chết đi. Có thể, cá voi sát thủ cũng biết số 99 muốn cứu nó. Đương nhiên, nó khả năng là quá mệt mỏi, liền dãy giụa khí lực đều không có. Cá voi sát thủ sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Số 99 hành động cũng bắt đầu đếm ngược. Lý Tư trong lòng thở dài. Một bên hướng về cá voi sát thủ trên người tưới nước. Đồng thời cũng đang suy tư cứu biện pháp của nó. Lý Tư lấy ra mang đến dây thừng. Ở cá voi sát thủ trên người khoa tay. Kế hoạch của hắn là dùng dây thừng trói chặt cá voi sát thủ. Đem dây thừng một đầu khác ném cho cá voi sát thủ đồng bọn. Để chúng nó đem mắc cạn cá voi sát thủ quăng đến trong biển. Rất nhanh, số 99 liền từ bỏ cái kế hoạch này. Trước tiên không nói cá voi sát thủ có hay không thông minh đến lĩnh ngộ dụng ý của chính mình. Liền coi như chúng nó biết cắn vào dây thừng hướng về trong biển rộng quăng. Dây thừng cũng chưa chắc có thể chịu đựng vượt qua 5 tấn trọng lượng. Kế hoạch A không có chấp hành khả năng. Vẫn là tiếp tục tưới nước đi. Kế hoạch B, chính mình có thể đào hố, đem nước biển dẫn lại đây, nhấn chìm cá voi sát thủ thân thể, sau đó sẽ chậm rãi đưa nó dẫn tới trong biển rộng. Cái kế hoạch này vẫn có nhất định tính khả thi. Lý Tư bắt đầu hành động, hắn dùng nguyệt nha sạn làm đào móc công cụ, bắt đầu vây quanh cá voi đào hố, bởi vì là nước cạn khu, chất lượng đất xốp, số 99 hào hự hự làm việc. Nóng đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng nước biển là lưu động. Mới vừa đào lên khanh, nước liền bao bọc cát đất dâng lên đến. Số 99 khí lực rất lớn, nhưng vẫn đang làm công việc vô ích. Hơn nữa bởi vì đứng ở cùng đầu gối nước cạn nơi, khí lực to lớn hơn nữa cũng khiến không lên. Lý Tư rốt cục ý thức được điểm này. Nhìn mặt trước quái vật khổng lồ, bay lên một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Quá khó khăn. Cái này căn bản không phải một người một ngựa có thể làm được. Không trung ruồi đầu xanh chuẩn xác mà vỗ tới tình cảnh này. Đem số 99 có chút bi thương vẻ mặt hiện ra ở trên màn ảnh. Ô ô, ca ca khổ sở dáng vẻ quá làm cho đau lòng người. Đau lòng ca ca thêm 1. Đau lòng ca ca thêm 2. Đau lòng ca ca. Phòng trực tiếp một chuỗi xuyến màn đạn thổi qua. Cam. Hắn chính là lợi dụng phương thức này thu gặt đại gia lòng thông cảm. Số 99 dĩ nhiên đang thao. Túng đại gia trong lòng. Quá, đáng tiếc đã bị ta nhìn thấu. Chấm chấm, ha a ha a mắc cạn cá voi tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ cũng đã cảm nhận được chính mình chính đang hướng đi tử vong. Này trong biển quái vật khổng lồ. Một khi đi đến trên đất bằng, liền ưỡn ẹo thân thể tự do đều không có. Nó nên cùng số 99 như thế, cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực. Trong màn ảnh, Lý Tư bỗng nhiên chạy đến trên bờ cát, ôm lấy một viên to bằng cái thớt tảng đá. Ồ, hắn lại muốn làm gì? Lẽ nào là muốn dùng tảng đá đem cá voi đập chết? Kết thúc nỗi thống khổ của nó. Có đạo lý, chấm chấm, Lý Tư bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch C, kế hoạch A căn bản không thể thực hiện được. Kế hoạch B cũng không có bao nhiêu tính khả thi. Nhưng mình còn có kế hoạch C. Nếu hướng phía dưới đào không được, vậy thì hướng về trên trồng. Dùng tảng đá cùng hạt cát làm thành một cái hồ. Lại đem nước rót vào. Đã biết mắc cạn cá voi. Thân dài ở khoảng 8 mét. Đầu so với số 99 đều cao. Chính mình liền muốn trồng một cái đường kính cao 8 mét khoảng 3 mét cái ao. Người bình thường tự nhiên không thể nào làm được. Nhưng chính mình thân thể đã chiếm được toàn vị trí cường hóa. Rất mạnh. Không hẳn không làm được. Số 99 đem tảng đá đặt ở trong nước. Sau đó đi chuyển khối thứ 2. Sau đó là khối thứ 3. Khối thứ 4. Phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn đến cùng đang làm gì? Có người tung nghi vấn. Xem không hiểu a, số 99 khí lực thật lớn a, này một tảng đá có ít nhất 100 kg chứ? 100 kg, đó là số lẻ. Nếu ta nói chỉ ít 1 tấn, chỉ ít 10.000 kg. Xin hỏi, giả như số 99 thật có thể chuyển nổi 10.000 kg tảng đá, tại sao không trực tiếp nhấc lên cá voi ném đến trong nước? Có đạo lý ấy. Ta mặc kệ, con này cá voi quá đáng yêu. Làm sao có thể nhìn nó chết? Tiết mục tổ nhanh muốn nghĩ biện pháp, áp lực lại cho đến tiết mục tổ. Dù sao, ai cũng không có đặt hy vọng vào số 99 thật sự có thể tay không cứu vớt một con mắc cạn cá voi. Đạo diễn, Tiêu Y Y vẻ mặt nghiêm túc, cười cũng không dám cười, cá voi đều sắp chết rồi. Ngươi còn dám cười, ngươi đến tột cùng có người hay không tính? Khán giả các bằng hữu, tiết mục tổ chính đang khẩn cấp điều đi thiết bị, đi đến bãi cát cứu vớt cá voi. Nhưng khí trời quá tệ, thực sự là quá tệ. Máy bay trực thăng căn bản là không có cách cất cánh. Nhưng không có quan hệ, chúng ta phi công xưa nay không sợ mạo hiểm, mặc kệ nguy hiểm nữa. Dù cho là phát sinh rơi máy bay, bọn họ cũng sẽ cất cánh. Xin mọi người nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Ta có thể cho ngươi thời gian. Ai có thể cho cá voi bảo bảo thời gian? Thiên, tiết mục tổ không hề có nhân tính. Là muốn dùng cá voi bảo bảo chết vừa lúc lưu lượng. Bọn họ còn có điểm mấu chốt mà. Phân tích, cực tham dự thảo luận. Nhiệt độ một đường đi cao. Liền ngay cả chính thức đều quan tâm chuyện này. Bất kỳ sinh mệnh đều nên được tôn trọng. Dù cho nó là một đầu cá voi, một con chó, một con gián, cũng không trả lời nên từ bỏ. Chúng ta khiển trách loại này chí sinh mệnh với không để ý hành vi. Số 99 đem chu vi ôm đến động tảng đá đều ném đến hải lý. Tổng cộng 10 mấy khối. Chính mình cũng mệt mỏi quá chừng. Dù sao, chính mình cũng là người, không phải người máy. Người máy. Ồ, chính mình xác thực có đài người máy a. Lý Tư nghĩ đến cái gì? Trà sát địa trở về nơi đóng quân. Gấu đen không nhìn thấy số 99 sau. Lập tức phát điên. Ở phía sau chăm chú truy đuổi. Hậu trường công nhân viên thao túng ruồi đầu xanh cao tốc phi hành. Phòng trực tiếp khán giả lại bối rối. Hắn đến cùng đang làm gì? Chỉ một lúc sau, số 99 đi mà quay lại. Đã trang bị thật kim loại ngoại trí xương cốt. Trong tay mang theo một thanh trầm trọng rìu. Lý Tư hoạt động cánh tay. Kim loại xương cốt tùy theo vận động. Chỉ huy như thường. Hắn bắt đầu bờ bên kia một bên cây cối động thủ. Vung vẩy rìu. Phát sinh hự hự mà vang lên thanh. Rất nhanh. Tiệt được rồi một gốc cây gỗ tròn. Đưa nó cắm vào đến cá voi bên người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.